Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, vô chi viên hầu. Chương 138, vô chi viên hầu. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Một mình ngươi nguyên khí cảnh tiểu tử, lại dám nói bừa bản vương cực hạn. Viên vương cười lạnh nói, đối với viên vương thái độ, Diệp Viễn cũng không thèm để ý. Hắn biết viên vương đã động tâm. Nếu hắn không là kiêu ngạo như vậy tại viên vương trước mặt sĩ diện, viên vương đã sớm một cái tát bắt hắn cho đập chết. Diệp Viễn chẳng qua là cười cười nói, viên vương tiền bối cực hạn ở nơi nào? Chỉ sợ ngươi so với ta rõ ràng nhiều lắm. Ta nói có đúng hay không? Viên vương tiền bối tự có kết quả. Nếu như ngươi cảm thấy ta là tại khoác lác, hoàn toàn có thể bây giờ liền giết ta. Ngược lại đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là một cái nhấc tay. Diệp Viễn nói như vậy, viên vương ngược lại trầm mặc lại. Đúng như Diệp Viễn từng nói, viên vương cực hạn ở nơi nào, chính nó là rõ ràng nhất. Nếu như không có cơ duyên vô cùng to lớn, nó đời này là rất khó khăn đột phá đến tam giai trung kỳ. Yêu thú so cùng giai nhân loại cường đại, cũng so với nhân loại tuổi thọ lâu đời. Đây là ưu thế của bọn nó chỗ. Nhưng mà yêu thú và nhân loại so với cục hạn tính cũng là lớn vô cùng. Linh trí của bọn nó rất thấp. Tu luyện phần lớn là dựa vào bản năng, cho nên tiến cảnh rất chậm. Hơn nữa bọn họ đột phá cảnh giới độ khó cũng so với nhân loại khó hơn rất nhiều. Đối với nhân loại ngưng tinh cảnh võ giả tới nói, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới đều là cực kỳ khó khăn. Mà đối với yêu thú tới nói, đột phá một cái giai đoạn độ khó lớn hơn. Viên vương thực lực bây giờ không sai biệt lắm tương đương với nhân loại ngưng tinh tam trọng. Nhân loại võ giả nghĩ muốn vượt qua cái này tiểu thềm giai, độ khó cũng đã lớn vô cùng rồi. Đối với viên vương tới nói, dĩ nhiên là khó lại càng khó hơn. Cho nên Diệp Viễn nói nghe cuồng vọng, kỳ thật cũng không có nói chuyện giật gân. Một điểm này, viên vương tự nhiên lòng biết rõ. Mà yêu tinh đan chính là có thể trợ giúp tam giai yêu thú đột phá tiểu cảnh giới đan dược. Viên vương thức tỉnh một bộ phận truyền thừa trí nhớ, mà này một bộ phận truyền thừa trong trí nhớ thì có yêu tinh đan miêu tả. Chẳng qua là viên vương coi như biết yêu tinh đan cũng không khả năng luyện chế được. Luyện dược mặc dù không phải nhân loại độc quyền, nhưng là nhân tộc luyện dược sư, nếu so với yêu tộc cường lớn hơn nhiều lắm. Huống chi viên vương loại này yêu thú cấp thấp, căn bản cũng không khả năng luyện chế ra đan dược. Chúng nó có thể làm chỉ có thể là thỉnh cầu nhân loại luyện dược sư giúp bọn hắn luyện chế. Mà nhân loại đại đan sư lại có mấy cái biết luyện chế yêu tinh đan? Liền coi như bọn họ biết luyện chế yêu tinh đan, lại có mấy cái có thể cùng viên vương câu thông? Song phương đụng nhau, không giết cái người chết ta sống cũng là không tệ rồi. Nên biết đạo, viên vương nội đan, nhưng cũng là không sai luyện dược tài liệu đây. Tiểu tử, nhà ngươi đại nhân không biết luyện chế, ngươi lại cùng bản vương nói yêu tinh đan, không phải đùa giỡn ta sao? Nếu là không cho ta một cái giải thích hợp lý, ngươi nghỉ muốn sống rời đi. Viên vương lời nói mặc dù ác, nhưng là vẫn tồn vẻ mong đợi. Nếu hắn không là nơi nào sẽ ở nơi này cùng Diệp Viễn thật dễ nói chuyện. Diệp Viễn cười nói, vừa mới nói, viên vương tiền bối thấp nhìn ta. Ta chỉ nói là đại nhân nhà ta không biết luyện chế, cũng không có nói ta không biết luyện chế a. Viên vương có chút hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi, một mình ngươi nguyên khí cảnh tiểu tử, luyện chế tam giai đan dược. Bản vương mặc dù đối với luyện dược thuật không hiểu gì, nhưng là cũng sẽ không phạm loại này ngây thơ sai lầm. Thượng loại người như ngươi làm, ngươi ở đây vòng nửa ngày, còn không phải hy vọng ta đem các ngươi hai thả. Bất quá ngươi đã có lá gan trêu đùa bản vương, vậy cũng không cần đi nha. Viên vương nhẫn nại hiện ra nhưng đã đến cực hạn. Giờ giơ móng vuốt, chuẩn bị để những thứ kia nhị giai thông tí thạch viên vây công Diệp Viễn. Phong Chỉ Nhu thấy vậy sợ hết hồn. Biết Diệp Viễn cùng viên vương đàm phán không thành rồi. Lập tức giơ kiếm chuẩn bị nghênh địch. Diệp Viễn lại đè lại kiếm của nàng. Không chút hoang mang mà nhìn viên vương nói. Viên vương tiền bối không hiểu luyện dược thuật. Có thể biết nhân loại luyện dược sư phân cấp. Cái này tự nhiên biết. Bất quá ngươi có thể không cần nói cho ta. Một mình ngươi nguyên khí cảnh võ giả. Là một gã đại đan sư. Diệp Viễn đem ngực luyện dược sư hung chương hái xuống. Ném cho viên vương. Nói. Này hung chương là nhân loại luyện dược sư công hội cho luyện dược sư ban hành. Bên trong có cá nhân ta tin tức. Viên vương tiền bối chỉ cần hướng hung chương quán chú nguyên lực. Tự nhiên biết rõ, viên vương mặc dù không cho rằng Diệp Viễn có luyện chế yêu tinh đan thực lực. Nhưng là nghĩ đến hắn cũng đùa bỡn không ra cái trò gì. Vì vậy hướng hung chương quán chú một tia nguyên lực. Diệp Viễn tin tức lập tức hiện lên trong đầu của hắn. Sơ cấp đan sư, nguyên khí cảnh sơ cấp đan sư. Viên vương khá hơi kinh ngạc địa nhìn về phía Diệp Viễn. Viên vương cũng sống mấy trăm năm lão yêu tinh rồi. Đối với nhân loại luyện dược sư phân cấp vẫn biết một chút. Dưới bình thường tình huống, luyện dược sư cấp bậc cùng võ giả thực lực là tương ứng. Cực ít xuất hiện nguyên khí cảnh đan sư hoặc là linh dịch cảnh đại đan sư. Như vậy có thể thấy, thiếu niên này tài luyện đan là tương đối cao a. Không trách hắn dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng là, vậy thì thế nào? Người chẳng qua là đan sư mà thôi. Hơn nữa còn là sơ cấp đan sư. Vừa mới thông qua luyện dược sư công hội khảo hạch không lâu. Ngươi không cần nói cho ta. Ngươi bây giờ có thể luyện chế yêu tinh đan. Viên vương đem hung chương ném về cho Diệp Viễn. Nói, Diệp Viễn nhận lấy hung chương đeo tốt. Nhìn viên vương đưa ra một ngón tay. Nói, một năm, trong vòng một năm, ta tất nhiên đưa viên vương tiền bối một viên yêu tinh đan. Một năm, làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng bản vương dễ lừa gạt. Mặc cho ngươi xảo thiệt như hoàng, hôm nay cũng đừng hòng sống chứ rời đi. Viên vương khinh thường nói, một cái sơ cấp đan sư trong vòng một năm luyện chế ra tam giai đan dược. Bản vương đọc sách ít, ngươi không nên gạt bản vương. Diệp Viễn nhưng là cười lạnh nói, uổng ngươi thức tỉnh truyền thừa trí nhớ, lại vẫn chẳng qua là một cái vô tri viên hầu. Ngươi nói cái gì? Có tin hay không bản vương lập tức giết ngươi. Viên vương nghe một chút Diệp Viễn. Không khỏi giận tím mặt. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi không làm được sự tình. Không có nghĩa là người khác không làm được. Ngươi không hiểu được sự tình. Không có nghĩa là không tồn tại. Nghĩ lúc đó Tề Thiên Thánh Viên tiền bối từ nhất giai đến tam giai. Chỉ dùng thời gian 2 năm. Ngươi làm sao biết? Ta trong vòng một năm không cách nào luyện chế ra tam giai đan dược. Không nghĩ tới Tề Thiên Thánh Viên tiền bối quát tháo thần vực. Hắn hậu bối dĩ nhiên vô tri tới mức như thế. Thật đáng buồn a, thật đáng buồn. Diệp Viễn lắc đầu thở dài nói. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên lấy chính mình so sánh Tề Thiên Lão Tổ. Thật là không biết trời cao đất rộng. Tề Thiên Lão Tổ chính là thần cảnh cường giả. Há là người bực này con kiến hôi có thể so sánh. Viên vương giận dữ nói. Diệp Viễn cười lạnh nói. Vương hầu cũng vậy. Đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Tề Thiên Thánh Viên tiền bối cũng không phải là sinh trưởng tại thần vực. Cũng là phát tích tại hạ giới. Ban đầu. Có phải hay không cũng có người nói qua hắn không biết trời cao đất rộng đây. Nói thiệt cho ngươi biết, luyện chế yêu tinh đan, đối với ta mà nói chẳng qua là một cái nhấc tay. Chẳng qua là ta bây giờ cảnh giới không đủ, mới không cách nào luyện chế. Trong vòng một năm đột phá đến ngưng tinh cảnh, với ta mà nói dễ như trở bàn tay, mà nói đã đến nước này. Nói nhiều vô ích, nếu như Viên Vương tiền bối không tin lời của ta, bây giờ liền ra tay đi. Nói xong, Diệp Viễn xoay người, thật không để ý Viên Vương rồi. Viên Vương nhìn Diệp Viễn, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.